người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, Kaguya cùng Isiki. Không chung, cái kia thân ảnh màu trắng cũng không phải Yuichi, mà là Kaguya. Nhìn thấy Kaguya trước tiên, Isiki sắc mặt liền trở nên vô cùng âm trầm. Osusuki nhất tộc đều là hai người một tổ. Đến cái nào đó tinh cầu gieo trồng thần thụ, sau đó thu hoạch chakra trái cây. Isiki cùng Kaguya liền là cùng một tổ người. Đồng thời Isiki địa vị so Kaguya cao. Kaguya là Isiki thủ hộ giả. Nhưng mà Kaguya cũng không có Kinshiki đối Momoshiki như thế tình nguyện kính dâng tư tưởng. Không chỉ có không có, còn đánh lén Isiki, đem Isiki đưa vào thập vĩ trong miệng, bị ăn sạch nửa người Isiki, cũng làm cho thập vĩ kết xuất non nớt chakra trái cây. Mà Kaguya chính là bởi vì ăn hết thôn phệ Isiki về sau chakra trái cây, mới có thể có được cơ hồ bất tử bất diệt năng lực. Chỉ có thể bị phong ấn, vĩnh viễn không cách nào bị tiêu diệt. Ở trong đó để thập vĩ thôn phệ Isiki mới là trọng yếu nhất một vòng. Không phải chỉ dựa vào thần thụ hấp thu sinh vật chakra, là không thể nào kết xuất như thế chất lượng tốt chakra trái cây. Mà Osusuki nhất tộc sở dĩ hai người nhất tộc hành động nguyên nhân căn bản nhất cũng ở nơi đây. Thập vĩ, thần thụ, chakra trái cây. Osusuki nhất tộc, thần thụ muốn kết xuất chất lượng tốt chakra trái cây, nhất định phải thôn phệ hết một cái Osusuki nhất tộc thành viên mới được mà hai người một tổ. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, một người trong đó bị thôn phệ, một người khác liền có thể ăn hết chất lượng tốt chakra trái cây, để tự thân tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, mà bị thôn phệ Osusuki nhất tộc, sẽ thông qua trước đó lưu lại Sakura tiến hành chuyển sinh. Chuyển sinh qua đi lại sẽ tiếp tục cùng một chỗ hành động. Đi tới một cái tinh cầu tiếp tục gieo trồng thần thụ. Mà vốn nên bị hiến tế cho thập vĩ hẳn là Kaguya. Nhưng Kaguya đánh lén Isiki, dẫn đến Isiki trọng thương sắp chết. Nhưng may mắn là Isiki gặp đi ngang qua tăng nhân Jizen. Isiki lợi dụng Tsukunabi Konano năng lực thu nhỏ thân thể của mình, tiến nhập Jizen trong đầu dưỡng thương, từ đó khống chế Jizen. Đợi đến Isiki lực lượng có chỗ khôi phục về sau, Isiki mới cho Jizen gieo xuống mình Kama. Nguyên bản lấy Jizen thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận Isiki lực lượng cường đại. Hắn nhất định phải tìm một cái càng thêm hoàn mỹ Kama mới được. Nhưng mà ai biết Osusuki nhất tộc bảo vật lê vậy mà ngay ở chỗ này. Có vật này, Isiki trở lại 4 trận chiến thời kỳ. Chuẩn xác mà nói hắn xuyên qua 2 lần. Đầu tiên là trở lại 4 trận chiến về sau nào đó cái thời gian điểm. Thôn phệ hết ngay lúc đó mình. Không chỉ có khôi phục lực lượng, còn để lực lượng của hắn có chỗ tăng cường. Nhưng mà sau lại lợi dụng cây trở lại lần thứ tư giới ninja đại chiến thời kỳ. Hiện tại Isiki muốn tiến hành báo thù. Hắn không chỉ có muốn một lần nữa thu hồi nguyên bản thuộc về mình thần thụ trái cây, còn muốn đem Kaguya Korosu rơi. Đồng thời lần này hắn quyết định hiến tế cho thập vĩ nhân tuyển, chính là Yuichi. Nguyên bản thập vĩ thôn phệ qua một cái Osusuki nhất tộc người, đã không cần thôn phệ Osusuki nhất tộc người liền có thể kết xuất chakra trái cây. Mà bây giờ thập vĩ, là dung hợp hắn mang theo cái kia thập vĩ, hai cái thập vĩ dung hợp mà thành, cho nên có thể tại thôn phệ một cái Osusuki nhất tộc thành viên, kết xuất chất lượng tốt hơn trái cây, có thể tưởng tượng thôn phệ hai cái Osusuki nhất tộc thập vĩ, kết xuất trái cây chính là cường đại trước nay chưa từng có. Một khi nuốt vào cái này trái cây, chỉ sợ cũng thật muốn chạm tới Osusuki nhất tộc trong truyền thuyết lĩnh vực. Thần lĩnh vực, bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại, đối với Isiki tới nói trọng yếu là báo thù. Vài ngàn năm trước Kaguya đánh lén mối thù, hôm nay là thời điểm báo. Isiki nhìn xem không trung chậm rãi rơi xuống Kaguya. Khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Điên cuồng bộ dáng. để các ninja nhìn xem đều cảm thấy kinh khủng. Cái kia nguyên bản mang theo vô thượng uy nghiêm mặt, bây giờ trở nên dày đặc sát ý. Sát khí mãnh liệt trước đó chưa từng có. Thậm chí sát khí hội tụ hóa thành thực chất màu đen, khí tức tràn ngập tại Isiki bốn phía. Hình ảnh như vậy nhìn ngây người tất cả mọi người. Cho dù là Kara tổ chức đám người, cũng không nghĩ tới Isiki sát khí cư nhiên như thế kinh khủng. Hoàn toàn thực chất hóa. Kaguya cau mày. Nàng hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được Isiki lực lượng. Cùng lúc trước cái kia Isiki hoàn toàn tương tự. Theo đạo lý Isiki lực lượng cũng không khả năng khôi phục mới đúng. Hắn dù sao cũng là bị thập vĩ thôn phệ. Cho dù hắn dùng một loại nào đó phương pháp trốn ra được, nhưng cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải lúc trước thần thụ liền không khả năng kết xuất như vậy chất lượng tốt trái cây. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chân tướng chính là, lúc trước Isiki tại bị Kaguya đánh lén thời điểm, đích thật là bị thập vĩ thôn phệ. Nhưng mà hắn cũng sử dụng năng lực của mình Sukunahikona tại tối hậu quan đầu, bảo vệ một nửa thân thể trốn tới. Lúc này mới không có thật triệt để mất mạng. Kaguya, .. đang tại Kaguya nghi ngờ thời điểm, Isiki đột nhiên mở miệng gầm thét, tiếng la chấn thiên động địa, kinh khủng tiếng giống giận dữ, ngay cả phía chân trời đều chấn động. Isiki bốn phía mặt đất điên cuồng nứt toác ra, chỉ là một đạo tiếng giống, liền nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng các ninja cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Isiki lửa giận trong lòng khủng bố cỡ nào. Hai cái này cùng là Osusuki nhất tộc gia hòa, xem ra có mâu thuẫn không nhỏ, với lại tựa hồ muốn đánh. Kaguya hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại có thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn trở nên càng mạnh. Hiện tại đã tới không kịp nghĩ đến tột cùng là vì cái gì. Isiki nếu như đã xuất hiện, như vậy nhất định phải đem hắn giải quyết. Isiki tồn tại Kaguya trong mắt xem ra, là uy hiếp đến Iwichi nhân tố. Chỗ bất kể như thế nào, nàng Kaguya nhất định phải đem Isiki giết rơi. Osusuki Isiki, ngươi không nên còn sống. Kaguya nhìn xem hắn, nếu như ngươi tán đồng Osusuki nhất tộc sứ mệnh, như vậy ngươi cũng hẳn là chủ nhân mà dâng ra lực lượng của mình. Chủ nhân, Isiki sửng sốt một chút, xưng hô thế này nhưng rất khó lường a. Dưới tình huống bình thường thủ hộ giả xưng hô bị thủ hộ giả đại nhân liền tốt. Mà Kaguya đối cái kia tiểu quỷ xưng hô là chủ nhân. Kaguya gia hỏa này xem như từ đầu đến đuôi dự định đem chính mình dâng hiến cho cái kia tiểu quỷ a. Chính mình cũng không để cho Kaguya loại suy nghĩ này. Một cái không hiểu thấu tiểu quỷ, không biết vì cái gì đã thức tỉnh Osusuki nhất tộc mạch, có tư cách gì để cho mình dâng ra lực lượng của mình. Hừ, dâng ra lực lượng của mình. Người mới thật hẳn là vì ta dâng ra lực lượng của mình. Kaguya, ngươi thân là thủ hộ giả lại ra tay với ta. Ngươi là Osusuki nhất tộc phản đồ. Phản đồ. Các ninja hai mặt nhìn nhau. Xem ra hai cái này Osusuki nhất tộc cũng không phải là cùng một bọn. Bất quá dạng này vừa vặn, bọn hắn tốt nhất đánh nhau sau đó đều lưỡng bại câu thương. Phản đồ. Hừ. Ta tìm được Osusuki nhất tộc tương lai. Osusuki nhất tộc sẽ cảm kích ta. Cảm kích. Isiki gân xanh trên trán bạo khởi. Hừ. Phải không? Vậy ta trước hết đưa ngươi đi gặp Osusuki nhất tộc tiền bối. Để ngươi cùng bọn hắn nói một chút đi. Bành. Âm thanh mãnh liệt khí bạo tiếng vang lên. Đại địa đột nhiên run rẩy lên. Trong nháy mắt bay nhảy lên mà lên khói bụi cao cao nhảy đến chân trời. Mà cái này trong nháy mắt Kaguya Byakugan trong nháy mắt mở ra. Đưa tay nhất cử chakra trong nháy mắt hóa thành to lớn quyền ảnh hướng phía trước oanh kích mà. Đi, ngay sau đó một đạo tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung. Kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bộc phát. To lớn vòi rồng quét ngang ra. Trong nháy mắt xuất hiện. Trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. đột nhiên mặt đất liền đột nhiên lõm xuống đi xuống một khối lớn. Isiki mặt mũi tràn đầy hàn ý nhìn xem Kaguya, quyền đem Kaguya công kích cho đánh tan. Hai người chỉ là vừa mới giao thủ một cái, liền bộc phát ra loại này kinh khủng động tĩnh. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Đây chính là Osusuki nhất tộc giao thủ động tĩnh a. Nơi xa Shiseki Yojin bên trong, Madara nhìn xem bên ngoài kết giới đột nhiên cái kia tiếng vang kinh thiên động địa vũ. Hashirama đám người sắc mặt hết sức âm trầm. Đáng giận nữ nhân kia vậy mà tùy ý liền xuyên qua kết giới. Có được không gian xuyên toa năng lực Kaguya, làm sao có thể bị Shiseki Yojin ngăn trở? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.